Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, mà đại rồi. Thay ta nhìn thêm hai mắt thế giới này, người mới vừa nói, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, Madara nhìn chòng chọc vào Dạ Bát kiếm. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, cuối cùng phục sinh người. Có ý gì? Chính là ngươi nghe được như vậy. Cái gọi là vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi cũng không phải cho thế giới mang đến hòa bình thuật, mà là phục sinh Kaguya điều kiện tiên quyết mà thôi. Bát kiếm rất tùy ý giải thích một câu. Ngươi ở Uchiha từ đường nhìn thấy bia đá. Phía trên kia nội dung cũng không phải lục đạo tiên nhân lưu lại chân chính nội dung. Bị hắn cho sửa lại, chỉ Black Jesus, bát kiếm trực tiếp bán con nuôi của mình. Hắn cũng không phải ngươi ý thức, mà là Kaguya ý thức, hướng dẫn ngươi mở ra vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi thời cơ. Hừm, nói như vậy ngươi có thể hiểu được không lên đi? Đại khái chính là ngươi đem Obito coi làm quân cờ, nhưng Black Jesus cũng đem ngươi coi là quân cờ. Cho tới Kaguya, nhưng là lục đạo tiên nhân cùng Black Jesus mẫu thân, ngàn năm trước bị con ruột phong ấn, lưu lại Black Jesus, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, chính là mở ra phong ấn phương pháp. Chỉ trên trời, bát kiếm tiếp tục nói, bị phong ấn vị trí, chính là đỉnh đầu mặt trăng. Rất không đúng dịp, ngày đó ta nhàn đến phát chán đi tới một chuyến mặt trăng. Thuận tiện đem mặt trăng cho đánh thành hai nửa, gặp phải nàng, vì lẽ đó hiện tại đã không có phát động vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Cần phải, trước mắt người chứng kiến Konoha, chính là hòa bình đại danh từ, tĩnh mịch bình thường tĩnh, Madara hô hấp từ vững vàng, lại tới hai mắt sung huyết, cuối cùng trở thành gấp gáp phẫn nộ, lại tới cuối cùng tuyệt vọng cùng mê man. Hắn tựa hồ trong nháy mắt liền trải qua rất nhiều. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi cũng không phải mang đến hòa bình thuật, mà là một hồi châm đối với âm mưu của chính mình. Chuyện như vậy để hắn làm sao tiếp thu? Mưu tính mấy chục năm phục sinh trở về, ta đến cùng chính là việc gì? Nhìn hai tay Madara đầu óc trống rỗng, Dạ Bát kiếm không có bất kỳ lý do gì lừa hắn. Một cường giả, đặc biệt là có thể tùy ý đánh bại chính mình cường giả, cũng không có lý do gì đi lừa gạt mình. Vì lẽ đó liên quan với vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, thật muốn Madara chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng. Hắn không phải người ngu. Khi hắn nhìn thấy Black Jesus đối với người phụ nữ kia thái độ liền biết rồi không đúng. Chân tướng quá mức tàn khốc. Trong lúc nhất thời không chịu nhận cũng là sự thực. Chán trường co quắp ngồi dưới đất. Uchiha Madara chợt phát hiện hắn làm hết thảy đều đánh mất mục đích tính. Hòa bình a, thở dài một tiếng. Hashirama đẩy ra Madara bên người. Có lẽ chỉ có hiện tại Madara mới có thể yên tĩnh cùng mình nhờ một chút. Hashirama chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Madara mê man con mắt để Hashirama có chút tay chân luống cuống. Lần thứ nhất, hắn nhìn thấy người đàn ông này đánh mất đấu trí dáng vẻ. Ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Chỉ chính mình Rinnegan, lại xé ra ngực quần áo. Mặt trên Hashirama mặt cũng có vẻ hơi mê man. Chủ tính mấy chục năm, cuối cùng cho ta nhưng vẫn là một giấc mộng mà thôi. Hiện tại mộng tỉnh rồi, ta có thể làm những gì? Ta kiên trì hòa bình, không có đi tìm Black Jesus tính sổ. Một thân chán trường Madara nội tâm chỉ có cay đắng. Này có thể không giống ngươi a. Hashirama vỗ vỗ Madara vai, sau đó một cách tự nhiên nắm lấy ngón tay của hắn hướng về phía trước Konoha. Mặc kệ vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi là có hay không có thể mang đến hòa bình. Ngươi cảm thấy những người còn trọng yếu hơn sao? Trước mắt Konoha, không phải là ngươi và ta ở Nam Hạ Xuyên bờ sông thảo luận làng sao? Chính mình không có làm được không quan trọng lắm. Đem hòa bình niềm tin giao cho hậu bối. Hậu bối hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn. Tổng kết ra nên làm sao làm nên con đường. Lại như Tobirama nhằm vào Uchiha bộ tộc làm sai lầm. Làm mẫu như thế, đệ ngũ đã thay đổi loại kia hiện trạng. Lại cầm Madara tay, Hashirama trong lòng một mảnh thích ý. Bất kể là ngươi vẫn là ta, đều nắm giữ con đường của chính mình. Con đường của ngươi đi không thông có thể thử đi trợ giúp người khác. Ta đã chết rồi a, Madara, thế nhưng ngươi hiện tại đã một lần nữa phục sinh. Nếu như có thể, ngươi giúp ta nhìn thêm xem hiện tại Konoha. Chờ ngươi lần thứ hai tử vong thời điểm nói cho ta nhìn thấy gì. Coi như là ước định của chúng ta. Được rồi, duỗi ra nắm đấm nện a một hồi Madara trên ngực mặt của mình. Hashirama cảm giác thấy hơi buồn cười. Chính hắn một đối thủ, có lúc cũng không phải như vậy khó có thể thuyết phục. Chỉ là có chút tiểu hài tử khí thôi. Ân, chính mình giống như hắn. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi đã không trọng yếu sao? Madara ánh mắt khôi phục một tia ánh sáng. Đúng đấy, trước mắt, hòa bình đã tới rồi. Mà loại này hòa bình có thể kéo dài bao lâu không ai biết. Nếu như có thể, hóa thành hòa bình người thủ hộ tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi. Thế nhưng, ta có cơ hội đó sao? Madara nhìn một chút bát kiếm đang muốn nói cái gì. Có thể xa xa ấy bóng người chính hướng về này vừa đi tới. Đánh mất đấu trí bị chóc nã quy án Orochimaru. Còn có máu me khắp người Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Cùng với bát kiếm Nai Ao tiểu đội. Còn có Sunet. Cùng đến đây còn có Uchiha Obito. Cùng Orochimaru như thế. Trên người hắn đã bị khắc lên phong ấn thuật. Kakashi chính áp hắn. Minato đúng là không có tới. Dù sao muốn phụ trách tiếp thu các đại nhẫn thôn tin tức. Nên bận bịu đến rất muộn. Hơn nữa trung ương chi tháp trung nhẫn cuộc thi vẫn đang tiến hành. Cần phải có người giám sát. Đệ ngũ, đại nhân, Sarutobi tựa hồ có hơi không quá thích ứng bát kiếm hiện tại tên gọi. Dừng lại một chút hô một tiếng. Orochimaru nói muốn gặp ngươi một mặt. Xà tiên sinh a, bát kiếm gật gật đầu đứng ở trước mặt đối phương. Hắn tựa hồ đã từ bỏ chống lại. Như vậy thế giới muốn tiếp tục làm một cái phản phái thật giống đã không có ý nghĩa. Bát kiếm sao Kun, quay về bát kiếm gật gật đầu. Orochimaru hơi xúc động, tuy rằng không biết ngươi gặp xử trí như thế nào ta. Nhưng nếu như nói lấy lòng ngươi lời nói, ta đã làm đến cực hạn. Vì lẽ đó trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trước mắt hòa bình xác thực đến. Nhưng ngươi làm sao đối mặt ngày sau ngươi từ từ già yếu. Đánh mất lực thống trị cục diện. Một cái rất sâu sắc vấn đề. Cũng là Orochimaru đời này đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế phòng ngừa vấn đề. Sống mãi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là. Thời gian đối với ta mà nói đã không có khái niệm. Thậm chí chỉ cần ta nghĩ. Bao bọc một người thời gian trôi qua cũng là trong nháy mắt vung lên. Ngươi biết điều này có ý. Vị gì sao? Ánh mắt lưu chuyển. Trong mắt màu xanh lam dưới là vô tận hoàn vũ. Tensei gần năng lực cùng thần khớp kết hợp phóng thích. Chính là thời gian bất động. Mà loại này cướp đoạt người khác thời gian trôi qua phương pháp. Chính là sống mãi. Con mắt của hắn còn chưa khai phá đến mức tận cùng. Nhưng đông lại một người thời gian, cũng không phải rất khó khăn. Bất tử bất diệt, Orochimaru ánh mắt trở nên cuồng nhiệt lên. Không phải người cái kia không zombie chuyển sinh, cần tiêu hao tinh thần cùng lực lượng linh hồn mới có thể dài lâu sống tiếp cấm thuật. Là chân chính về mặt ý nghĩa sống mãi, muốn không, âm thanh mang theo đầu độc, Giờ khắc này bát kiếm rất giống một cái thần côn. Muốn không? Orochimaru kinh ngạc nhìn bát kiếm, liền mang theo cái kia vết thương chằng chịt đệ tam cũng bối rối. Muốn, hăng hái gật đầu, Orochimaru liền vội vàng nói, đệ ngũ đại nhân, này em sợ, thật vất vả bắt được Orochimaru, hiện tại chẳng lẽ muốn đem hắn để cho chạy, thậm chí xem bát kiếm ý tứ, còn muốn cho Orochimaru sống mãi cơ hội. Đệ tam bối rối, hoàn toàn không hiểu nổi dạ bát kiếm trí tưởng tượng. Há, suýt chút nữa đem ngươi đã quên. Bát kiếm vỗ đầu một cái nhìn về phía Sarutobi. Trước, ngươi đối với Orochimaru dùng, thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin, đúng không? Dùng là dùng, thế nhưng có chút lúng túng chính là... Cái kia tử thần bóng mờ đang nhìn đến dạ bát kiếm thời điểm bỗng nhiên liền chạy. Không riêng là Orochimaru linh hồn, liền mang theo linh hồn của chính mình cùng Tobirama lão sư linh hồn cũng không có lấy đi liền chạy. Không sai, ra đầu niềm tin đúng là không dao động, vỗ vỗ đệ tam vai. Bát kiếm suy nghĩ một chút, như vậy ngươi mới xứng đáng được với vì là Kage. Vì Konoha cân nguyện hy sinh, cũng xứng với ở công huân trên tường lưu lại tên của chính mình. Trên tường, Sarutobi kích được vạn phần. Thế nhưng đệ tam, cho tới hôm nay cũng không nhìn ra Orochimaru giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Khẳng định sau khi, bát kiếm lại lắc đầu. Hắn nghiên cứu thân thể thí nghiệm thật sự trăm hại vô ích sao? Đã từng người không phải cũng chống đỡ hắn nghiên cứu đời đầu tế bào tới. Chỉ là mọi việc cần phải có cái độ. Giết hắn, còn lâu mới có được giữ lại hắn mệnh đem nghiên cứu đặt ở hữu dụng phương diện có lời. Ánh mắt lại, trở về Orochimaru trên người. Bát kiếm quay về hắn. CFCE, ngực chính là một quyền. Rất đau a. Orochimaru lật qua lật lại Byakugan suýt nữa ngất đi. Đau là khẳng định, có điều cũng chưa dùng tới đặc thù sức mạnh. Bằng không cú đấm này đủ để muốn xa tiểu thư mệnh. Sunet, hắn liền giao cho ngươi. Trong vòng 2 năm ta muốn nhìn thấy Konoha chữa bệnh trình độ tăng lên một cấp bậc. Nên phải nỗ lực, làm công lao của ngươi có thể trung hòa ngươi phạm sai đồng thời làm ra đột xuất cống hiến. Ta cho ngươi sống mãi cơ hội. Cuối cùng vỗ vỗ Orochimaru vai. Bát kiếm quay đầu lại quan sát Konoha. Hết thảy trước mắt rốt cục hoàn thành rồi. Hắn Konoha, thôn của hắn, thế giới của hắn. Có điều, có hai người mâu thuẫn vừa mới bắt đầu bạo phát a. Nghiêng đầu đi, xa xa Obito cùng Madara đã bắt đầu rồi chính mình đối lập. Ta đối với ngươi mà nói. Đến cùng là cái gì? Đã tháo mặt nạ xuống Obito nhìn chăm chú Madara hỏi. Tựa hồ muốn từ Madara trên gương mặt đó tìm được đáp án. Quân cờ, bằng không đây. Đáng tiếc, Obito chung quy tìm lộn người. Từ Madara cuối cùng người hợp tác. Đồng bạn loại này từ ngữ là không thể nghe được. Trừ phi ngươi có thể đem Madara đánh phục. Xem bắt kiếm như vậy. Vì lẽ đó như sắt thép trực nam cực kỳ ngay thẳng trả lời hai chữ. Quân cờ, người muốn biết sẽ nói cho người biết. Đây chính là ta Uchiha Madara. Ta lợi dụng ngươi, còn chê ngươi rác rưởi. Quân cờ sao? Obito hô hấp dồn dập. Nguyên bản bởi vì thôn phệ Waizesu thân thể cùng linh hồn liền không ổn định thân thể mãnh liệt. Run rẩy nói như vậy, Jin chết. Liền mang theo linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện xé rách cảm thấy. Dĩ vãng dùng ý chí áp chế Waizesu linh hồn. Bắt đầu mãnh liệt phản công lên. Ta làm ra, Madara vẫn duy trì bình tĩnh. Chính như hắn nói như vậy. Hắn là Uchiha Madara. Cả đời làm ác vô số. Thậm chí lợi dụng Obito cảm tình để hắn hắc hóa. Thế nhưng Obito... Ta cảm thấy ngươi tựa hồ cũng không phải như vậy yêu thích Nohara Jin. Lộ ra tự Uchiha Madara. Miệt thị, ngươi có vô số lần cơ hội dùng con mắt của ta phục sinh Jin chứ. Dầu gì, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei cũng có thể nói với nàng nói chuyện. Tại sao ngươi không hề làm gì cả đây? Tại sao ta không hề làm gì cả? Bỗng nhiên mở to hai mắt, Obito triệt để tuyệt vọng. Nói tới chỗ này, Bát Kiếm đúng là cũng hơi nghi hoặc một chút. Phục sinh phương thức có rất nhiều loại, nhưng cuối cùng Obito không có phục sinh Jin, là bởi vì trái tim bùa chú, hay là bởi vì Black Jesus giám thị đây? Bát Kiếm không biết, cũng có chút nghi hoặc, nếu như nói trước đây không có cách nào làm như vậy, là bởi vì Nagato thực lực mạnh mẽ, hắn không cách nào cướp đi Rinnegan, có thể nguyệt tác bên trong giết chết Conan sau khi hắn vẫn không có lựa chọn tìm một người phóng thích luân hồi thiên sinh phục sinh Jin. Đến cùng tại sao? Dũng khí à, trái tim bỗng nhiên kinh hoàng không thôi. Obito ứng ngắc quay đầu lại liếc mắt nhìn Kakashi, biết rõ bản thân mình này một đời đến cùng vì là nhân vật gì hắn đã không có sống tiếp niềm tin. Nguyên bản bởi vì Bát Kiếm Zanpakuto đối với linh hồn thương liền không cách nào áp chế, bây giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng, dùng hết cuối cùng khí lực, Obito vun ra một ngụm máu tươi, quay về Kakashi run rẩy đưa tay ra. Kakashi, giúp ta cùng Minato lão sư nói lời xin lỗi. Obito rơi vào tuyệt vọng, người đã không có quay đầu lại lựa chọn. Hắn là Uchiha Obito, hắn vì một người sống sót, hiện tại mộng phá diệt, hắn đã không có sống tiếp niềm tin, linh hồn lôi kéo thống khổ trở nên mất cảm giác, ngược lại là trên người lưu lại vết thương trở nên không có cái gì cảm thấy. Rốt cục, tại ý thức mơ hồ một khắc đó, hắn nhìn thấy trong mộng người kia, lần này hắn trái lại có dũng khí cùng nàng biểu lộ đây. Gặp lại, Kakashi, hắn là tội không thể tha thứ người. Madara cũng vậy, nhưng Madara còn có sống sót niềm tin. Hắn đã không có, duy nhất xin lỗi đúng là bên cạnh người bạn này. Ý thức trở lại đã từng Minato-ban, ngốc hắn lần lượt đem mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Cũng là Minato lão sư lần lượt cứu vớt hắn. Những này hắn nhưng không có nhớ kỹ. Hắn nhớ kỹ trái lại là chính mình đứng ở trước mặt đối phương không có nhận ra thân phận. Nhớ kỹ hắn hai lần không có chạy tới bên người, cùng hắn nói một tiếng coi hắn là làm đồng bạn cùng người nối nghiệp. Rất khó sao? Obito đã hóa thành bột phấn. Linh hồn lôi kéo để hắn cuối cùng thân thể theo mất đi. Người như vậy không cần hắn đi cứu vớt. Đi nói cái gì? Hay là đối với Obito mà nói, rời đi thế giới này đi đến vô hạn trong giấc mộng mới là tốt nhất kết cục. Dám yêu dám hận có lý tưởng của chính mình. Đây chính là Uchiha Obito. Cho tới xem Naruto như vậy tán thành. Xin lỗi à, Bát Kiếm vẫn đúng là không làm được. Đồng bạn, người nối nghiệp, Madara hừ một tiếng lắc lắc đầu. Câu nói như thế này hắn chung quy không nói ra được. Dù sao hắn không phải Senju Hashirama, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, giải Tịnh Thổ mới là vong hồn nên đi địa phương xa xa, trước khi đi Orochimaru kết liễu cai ấn giải trừ Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei. Dù sao mạnh mẽ giải trừ khống chế chỉ có Madara mà thôi, mà Madara đã lợi dụng Nagato luân hồi thiên sinh phục sinh. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cũng không có giải trừ khế ước. Chỉ là Orochimaru tế phẩm không cách nào ràng buộc Senju Hashirama hành động thôi. Khế ước vẫn tồn tại. Vội vàng nhìn về phía trên người liều lĩnh ánh sáng cây cột lớn, Madara há miệng, xin lỗi, chỉ là không giống nhau. Không chờ Hashirama nói chuyện, bên cạnh Senju Tobirama lãnh khốc quang ba chữ, sau đó ngạo nghễ thăng thiên. Đại khái đây chính là nhị gia đi. Hắn xin lỗi, không phải đối với Madara, mà là đối với Uchiha bộ tộc. hay là mãi đến tận nhìn thấy Uchiha bộ tộc chịu đến tôn kính một khắc đó, hắn vẫn không thể tin tưởng bộ tộc kia. Nhưng câu này đến muộn xin lỗi là chuyện đương nhiên, mà đại rồi mà không chung cây cột lớn, chỉ là dùng ôn hòa khuôn mặt tươi cười nhìn mình tán thành nam nhân. Giúp ta nhìn thêm thế giới này hai mắt, đừng trở lại tịnh thổ sau khi một câu nói đều không nói ra được. Còn có, đi xem Konoha vinh quang công huân trên tường tên của ngươi đi. Bỗng nhiên lại nghĩ tới đến. Cái gì? Ở cuối cùng thời khắc, Senju Hashirama vội vã nhìn về phía Dạ Bát Kiếm. Đệ ngũ, cố gắng đối với Tiểu Cương. Phục hưng nhiệm vụ giao cho các ngươi. Cố lên, cam liền xong xuôi. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.